Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 675, lại một cái không gian. Ở Sa Hàm Hoang Đại Lục chính trung tâm Quang Diệu trong thành. Ách, Y Mạt sao ngươi lại tới đây? Cam Cốc Vũ mang theo lúng túng gãi gãi cái ót, cười khan nói, Phụ Hoàng cùng Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn xuất chinh Đông Nam. Để cho ta lưu thủ Quang Diệu thành. Dẫn Y Mạt méo một chút đầu. Chuyện này Y Mạt có hướng ngài đề cập qua a? Ngược lại là Vũ ca, làm sao đột nhiên cùng Ano cùng một chỗ hiện thân Quang Diệu trong thành, còn gọi tới quân bảo vệ thành thỉnh cầu hiệp trợ. Cam Cốc Vũ thầm mắng một câu mình đầu óc heo, thế mà đem cái này gốc dạ đem quên đi. Nguyên bản hắn một mực có tận lực tại Dẫn Y Mạt trước mặt né tránh Ngà Cẩn Nhi chủ đề, lần này lại là đầu một cứng rắn mình đụng vào. Đường Nặc gặp Cam Cốc Vũ một mặt xấu hổ, vội vàng giải vây nói, chúng ta tại nơi này phát hiện Phi Mạc Đại Lục người cứ điểm. Liền là nơi này sao? Dẫn Y Mạt thu hồi nhìn về phía Cam Cốc Vũ ánh mắt, liếc mắt nhìn trước mặt căn này mộc cửa đóng kín phòng ốc, nhẹ gật đầu, ta biết Quang Diệu trong thành có cơ sở ngầm của người khác, lại không biết lại là đến từ hải ngoại thế lực, cần ta làm cái gì? Cam Cốc Vũ giang tay ra, hiện tại vấn đề là, chúng ta làm sao đi vào? Vừa rồi ta dùng một chương xé rách không gian quyển trục, lại ngay cả đánh một bộ công kích, cái này nhìn qua rách dưới cửa gỗ thế mà không nhúc nhích tí nào. Dẫn Y Mạt sững sờ, cái gì cửa thế mà có thể chống đỡ được một vị tám giai ma đạo sư công kích? Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ nhếch miệng, ta cũng thử từ vách tường cùng cửa sổ tiến hành đột phá, đáng tiếc vẫn như cũ không có hiệu quả. Ano suy đoán trong tường khả năng có tương đối cường lực pháp trận phòng ngự, cưỡng ép đột phá sẽ khá khó. Dẫn Y Mạt lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, nhìn về phía bên cạnh quân bảo vệ thành tướng lĩnh, tra một chút khu nhà nhỏ này là ai. Tuân mệnh. Quân bảo vệ thành tướng lĩnh đồng ý một tiếng, quay người mà đi. Dẫn Y Mạt khẽ vuốt cằm, đi vào đóng chặt cửa gỗ trước đó, cẩn thận nhìn nhìn, không khỏi cau mày nói, kỳ quái, nếu có pháp trận phòng ngự, nhận lấy nhiều như vậy công kích về sau, cư nhiên hoàn không có ma pháp ba động tràn ra, mà lại các ngươi tại nơi này cũng ngây người một đoạn thì ở giữa, còn đối với người ta cửa phát động công kích, vì sao đối phương lại một điểm phản ứng đều không có? Cam Cốc Vũ sững sờ, người nói là, Dẫn Y Mạt quay đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ, ngài hẳn là lợi dụng cảm giác thuật cùng địa hành thuật dò xét qua căn phòng này phòng phụ cận a. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, hoàn toàn không cách nào đạt được bên trong bất luận cái gì tình báo. Cái này là được rồi. Dẫn Y Mạt mỉm cười, các ngươi không phải liền là từ Đông Nam 7 khu trực tiếp truyền tống đến nơi này tới sao? Y Mạt tiểu thư có ý tứ là, cái này phá phòng lý diện, kỳ thật đã lại là một chỗ khác không gian, cho nên bọn hắn mới có thể đối với chúng ta đến không có chút nào phát giác. Đồng thời chúng ta cũng không cách nào cưỡng ép đánh vào. Đường Nặc bừng tỉnh đại ngộ nói, ngược lại không nhất định là không có chút nào phát giác. Dẫn Y Mạt sửa chữa chính đạo, mặc dù canh giữ ở trận pháp truyền tống chỗ người đã bị các ngươi xử lý xong, nhưng ai cũng không biết bọn hắn đến cùng có không thành công cảnh báo. Hoặc là nói, Vũ ca công kích cửa gỗ cử động, có thể hay không kỳ thật đã kinh động đến bọn hắn. Vậy coi như có chút phiền phức. Cam Cốc Vũ, gãi đầu một cái, nếu thật là không gian hệ ma pháp, ca nhưng không thế nào lành nghề. Thế nhưng là loại thời điểm này ta không tại bờ biển tiền tuyến thì cũng thôi đi. Tự nhiên không có khả năng còn xin viện trưởng đại nhân tới một chuyến. Bằng không, bệ hạ bên kia liền càng thêm không người có thể dùng. Đường Nặc có chút lo âu nói bổ sung. Kỳ thật ta có chút không yên lòng. Như đối phương thật đã nhận ra chúng ta đến, giờ phút này có thể hay không ngay tại làm chuẩn bị ứng đối, hoặc là dứt khoát thông qua cách khác bỏ trốn mất dạng. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp đột phá cái này đạo môn. Đáng chết, Sớm biết trước hết lưu vừa rồi kia hai hàng một hơi. Bọn hắn tất nhiên là biết làm như thế nào đi vào. Vũ ca không cần sốt ruột. Viện trưởng đại nhân thoát thân không ra. Chúng ta tìm người khác hỗ trợ cũng là đồng dạng. Dẫn y mặt hướng về phía Cam Cốc Vũ mỉm cười. Lập tức gọi tới một người. Nhỏ giọng phân phó hai câu. Người kia gấp vội vàng gật đầu. Cực nhanh lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh. Người kia đi mà quay lại. Bất quá lúc này bên cạnh hắn lại là nhiều một người. Chính là Duẫn Y Mạt dọn tới cứu binh. Tiểu Bacon. Cam Cốc Vũ kinh hỉ nói. Nguyên lai ngươi tại Quang Diệu Thành. Lão sư nói không yên lòng ta một cá nhân lưu tại học viện. Liền tướng ta đưa đến trong hoàng cung ở tạm. Bacon hoan thiên hỉ địa hướng Cam Cốc Vũ cùng đường. Nặc lên tiếng chào. Lúc này mới giải thích nói. Hàn huyên cái gì còn là sau này hãy nói đi. Duẫn Y Mạt cười đánh gãy mấy người. Chỉ vào kia phiến cửa gỗ nói. Tiểu Bacon, người xem trước một chút căn phòng này. Không cần nhìn, liền là một cái gãy đôi chồng không gian lợi dụng mà thôi. Bacon tiểu chính thái giám thúi địa vuốt cái mũi, nói. Bởi vì các ngươi trước mắt căn phòng này phòng. Trên thực tế đã có một bộ phận ở vào chồng chất không gian bên trong. Vũ ca công kích căn bản là không có mệnh trung chân chính cửa phòng. Tự nhiên là oanh không phá nó á. Chồng chất không gian. Nguyên lý này có phải hay không cùng tị nạn người có chút tương tự? Cam Cốc Vũ Minh ngộ nói. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá loại này đối không gian ứng dụng trình độ. Vẫn là kém tị nạn người mấy cái cấp bậc. Bacon kiêu ngạo mà cường điệu nói. Nếu như là tị nạn người. Bây giờ ta còn không cách nào đem kéo dài tới vặn vẹo rơi không gian cho tìm trở về. Bất quá dưới mắt cái này sao? Lại là không đáng kể. Cam Cốc Vũ nghe vậy vui mừng. Quả thật, tiểu Bacon ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy. Ta một mực rất lợi hại tốt a. Tiểu chính thái kháng nghị nói. Đừng lão coi ta là tiểu hài tử. Đúng. Cam Cốc Vũ buồn cười nói. Còn xin Bacon đại pháp sư xuất thủ. Phá cái này đồ bỏ không gian trồng chất. Bacon nghe vậy lại là lắc đầu. Bạo lực phá giải không gian này trồng chất cũng không phải không được. Nhưng cần thiết phải chuẩn bị vật liệu cùng tiêu tốn thời gian đều không ít. Mà lại Vũ ca chuyến này tựa hồ là vì cứu người a. Cái này trồng chất sau không gian nếu là bị cưỡng ép phá giải. Người ở bên trong là rất dễ dàng thụ thương. Nhất là những cái kia đối không gian hệ ma pháp cũng không hiểu rõ người riêng là như thế. Cứu người. Duẫn Y Mạt ngẩn ra một chút. Lệch ra cái đầu nghi ngờ nói. Cam Cốc Vũ không dám nói tiếp. Lập tức nhìn chằm chằm Bacon vội hỏi. Vậy chúng ta phải làm gì? Tiểu chính thái rõ ràng còn không có làm tinh tường tình trạng. Nhưng đã Cam Cốc Vũ hỏi. Hắn vẫn là 10 phần chuyên nghiệp đáp. Rất đơn giản a, phân tích ra được xếp rơi kia bộ phận không gian tọa độ. Sau đó dựng trận pháp truyền tống đem các ngươi trực tiếp truyền tống vào đi là được rồi. Bất quá năng lực của ta có hạn, chỉ có thể đem các ngươi truyền tống vào đi. Về phần cụ thể đem các ngươi truyền tống đến bên trong cái nào điểm, ta liền không dám hứa chắc. Kia chẳng phải là có khả năng sẽ trực tiếp truyền tống đến người. Ta trên mặt đi. Cam Cốc Vũ đột nhiên nhớ tới lúc trước Tây Phất Luân Tát đến Nam Giao. Tướng tự nhiên chi lâm một đám người truyền tống về nhà lúc phát sinh lần kia nhỏ ngoài ý muốn. Tiểu chính thái bất đắc dĩ nhún vai. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác nha. Loại này độ khó cao sống. Chỉ có lão sư tự mình đến làm mới có thể 10 phần chắc 9. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Thôi, có thể vào là được. Còn lại ca tự hành giải quyết. Người đều cần thứ gì? Ta cái này sai người đi chuẩn bị. Ta cần một chút không gian hệ ma tinh. Số lượng càng nhiều. Phẩm giai càng cao càng tốt. Bacon nói. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Còn có đây này. Sau đó các ngươi liền nhìn tốt a. Tiểu chính thái kiêu ngạo mà dương lên đầu. Nói. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.